Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400, phá huyền đan Lưu Dị Chi hai người bị mang hướng quỷ môn sân, quỷ trưởng lão nghe nói Lưu Dị Chi tiến đến, lập tức lãnh chúng đệ tử ra cửa nghênh đón, đem Lưu Dị Chi hai người cung cung kính kính mà nghênh vào trong phòng ngồi xuống. Lão phu nghe nói, các ngươi vừa rồi khụ khụ khụ cùng thần thủy tông một cái nha đầu nổi lên xung đột còn ném cái đại mặt. Quỷ bất thông vội vàng khom người thỉnh tội. Lưu đại nhân, là chúng ta sai, chúng ta cấp phủ chủ mất mặt. Hừ, Lưu Dị Chi vẫy vẫy tay, thanh âm khinh thường nói. Liền các ngươi này đó thấp hèn tu vi, sau khi rời khỏi đây cũng đừng nói là phủ chủ người. Quỷ bất thông không dám ngôn ngữ cùng một chúng quỷ môn đệ tử rũ đầu, biểu tình cứng đờ mà nghe Lưu Dị Chi răn dạy. Lão phu công đạo đi xuống sự tình, các ngươi quỷ môn tra xét 3 năm, một chút tin tức đều không có. Lưu đại nhân, thật sự là kia thần thủy tông xa ở núi tuyết phía trên, hoàn cảnh chỉ một khó có thể trộm sờ đi vào. Sớm 2 năm chúng ta cũng từng phái 2 gã nữ đệ tử tính toán trà trộn vào đi, nhưng đều không có thông qua kia cái gọi là thần thủy trắc nghiệm. Quỷ bất thông vừa nói khởi việc này liền khổ khuôn mặt. Quảng cáo, Lưu Dị Chi cười lạnh một tiếng, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, còn dám luôn mồm tự xưng là phù chủ người. Đều cho ta ngừng nghỉ khụ khụ khụ. Đại nhân, quỷ bất thông tính cả chúng đệ tử đồng thời thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mong rằng đại nhân bớt giận, thỉnh nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta lần này liền tính dùng hết bất luận cái gì phương pháp, đều sẽ hỏi tham xuất thần thủy tuyền sự tình. Khụ khụ khụ khụ, lão giả hừ lạnh không nói, một tay che lại khăn không ngừng mãnh khụ. Đại nhân, không biết kia thần thủy tuyền, hay không thật đối với đại nhân bệnh hữu hiệu. Việc này các ngươi không cần nhiều quản. Lưu Dị Chi lần thứ hai không kiên nhẫn mà hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Lão phu 30 năm tôi đan kinh nghiệm, khụ khụ khụ, chỉ cần có thần thủy tuyền nơi tay, muốn luyện chế ra một viên đột phá cấp 15 đại huyền sư chi cảnh phá huyền đan, bước vào vô thượng cường giả hàng ngũ hoàn cảnh, ta tưởng cũng là sắp tới. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đột phá cấp 15 đại huyền sư, thân thể tiến vào một loại khác huyền ảo cảnh giới, tự nhiên sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn, nói không chừng năm rồi sở hữu chứng bệnh chi đau, đến lúc đó đều sẽ trở thành hư không. Đột nhiên, đệ tử đàn trung, có một bóng người phát ra, bay nhanh bò sát vài bước quỳ rạp xuống Lưu Dị Chi trước mặt, phanh phanh khái mấy cái vang đầu nói. Thỉnh trưởng lão ban một viên thập nhị cấp phá huyền đan. Tụ an muốn nhất cử đột phá cấp 12 huyền sư. Người một cái chặt đứt tay mù con mắt phế vật dựa vào cái gì lý do, muốn từ lão phu nơi này được đến một viên chân quý vô cùng thập nhị cấp phá huyền đan đâu. Ta nguyện dâng ra ta chính mình mệnh, sư muội, bành trượng ngẩng đầu gầm lên một tiếng, người một cái tiện mệnh đối lão phu tới nói, không dùng được. Lưu Dị Chi cười lạnh một tiếng, mãn nhãn châm chọc mà nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Cụ An dùng sức dập đầu, đầu phanh phanh nện ở trên mặt đất khái ra băng băng tiếng vang. Tụ An nguyện ý làm trưởng lão vật chứa, nguyện ý đem chính mình trong cơ thể sở hữu huyền lực toàn bộ phụng hiến cho ngài. Chỉ cầu hiện giờ cho ta một viên thập nhị cấp phá huyền đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm ta nhất cử đột phá thập nhị cấp huyền sư chi cảnh. Theo sau có thể tại đây trận thi đấu chung, chính tay đâm kẻ thù. Lưu Dị Chi thanh âm nghẹn ngào mà cười cười, bỗng nhiên cong lưng, dùng sức nắm nữ đệ tử cầm, đem nàng mặt cao cao nâng lên. Tụ An cả người hơi hơi phát run, người mặt vẫn là năm đó ta từng đường kim mũi chỉ chậm rãi bổ trở về. Vì thế, người phụ thân chính là hoa đại đại giới. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.